hắn đã làm ra bao nhiêu chuyện như thế khiến tôi có muốn bỏ qua cũng bỏ không được. Cả đêm đó tôi nằm trăn trở suy tư không tài nào nhắm mắt ngủ được, mặc dù tôi đã buồn ngủ lắm rồi. Kết quả là sáng hôm sau tôi lại biến thành một con gấu trúc chính hiệu. Xong chép 76. Kaka, thông minh quá cũng là một cái tội. Chỉ khổ thân anh Kỳ bị dính bẫy của chị ấy. Chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Hãy cùng tác giả đón đọc chép sau nhé. Cách chương.